xếp dè dặt một chút. Quyển 1 chương 36, sẽ không sống một mình. Góc truyện audio.com, editor, Smith Louis 1901. Tộc Ren đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như thế này sao? Tòng, thiện không dám tin mà trợn to mắt, người đàn ông trước mặt nhìn như tôn quý thế này không ngờ lại vong ân phụ nghĩa. Nói miệng không bằng chứng, nhưng nếu thật sự là cô đã cứu em trai của tôi, vậy tại sao lại tự ý bỏ trốn? Đôi mắt Asphalt lạnh như băng rừng ở trên mặt của Tòng Thiện không chút che giấu sự hoài nghi của mình. Thật ra thì ở trên đường đi Ola cũng đã nói cho anh biết đầu đuôi mọi chuyện, nhìn từ tình huống lúc đó, thì cách lý giải của cô gái này chính là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng bọn họ là người của Liên Hiệp Quốc, riêng một điểm này cũng đủ để cho anh sinh nghi rồi. Đó là bởi vì thuộc hạ của ngài đối xử với chúng tôi như tội phạm. Trong lòng Tòng Thiện như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang nguy cấp, người đàn ông này lại không tin cô, mà bây giờ. Ngoại trừ ăn nói khép nép để cầu xin anh ta, cái gì cô cũng không làm. Được, thưa ngài, ngài muốn thẩm tra thế nào cũng được, nếu như đến lúc đó phát hiện tôi có nửa câu nói dối, cho dù muốn tôi chịu thạch hình tôi cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi van cầu ngài cứu đồng nghiệp của tôi, anh ấy không kiên trì được bao lâu nữa. Nói xong, phịch một tiếng, cô quỳ xuống trước mặt của người đàn ông này. Cô không còn cách nào khác, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang nguy cấp. Người đàn ông này lại không tin cô, bây giờ cô chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình, để cầu xin một chút thương xót của anh ta. Asphalt vốn không có vì Tòng Thiện quỳ xuống mà cảm động, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của cô, trong nháy mắt chạm đến tiếng lòng cất giấu đã rất lâu. Thời gian bỗng nghịch chuyển, trong thoáng chốc anh lại nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của người nọ. Đôi mắt trước mặt này, cực kỳ giống cô ấy, cũng xinh đẹp và sáng ngời. Như vậy, cũng yếu đuối và bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy, đau khổ như vậy, và ngày đó, cô ấy quỳ ở trước mặt của anh, cầu xin anh để cho cô trở về nước, tương tự như thế. Nhưng nhớ tới người hương tan ngọc nát ấy, trong lòng Asphalt lập tức nổi lên thù hận. Hoặc là lên xe, hoặc là cùng chết với anh ta, tự mình chọn đi. Anh, lạnh lùng thốt ra một câu, không hề liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa. Xoay người rời đi, bầu không khí bỗng ngưng trệ. Tòng Thiện đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng vô tình kia. Cắn chặt răng, cô đứng bật dậy, tung một cú đá nghiêng, hung hăng đá trúng đầu một người bên cạnh. Đứng lại, tay không đoạt súng, cô đột nhiên đứng thẳng, miệng hô to. Một tiếng, bóp cò, bằng, một tiếng, đầu súng bắn ra lửa tinh chuẩn mà. Bắn ở trên đất ngay bước tiếp theo mà Asphalt sắp sửa bước lên. Trong nháy mắt mười mấy khẩu súng nhắm ngay cô, trong vòng vài mili giây cũng đủ để bắn cô thành vũng máu. Nhưng cô không sợ hãi mà nhắm ngay Asphalt, kiên quyết nói. Thưa ngài, nếu như ngài không chịu cứu anh ấy, vậy tôi sẽ cùng chết với ngài. Cho, dù bây giờ mọi người nổ súng, tôi cũng có thể bảo đảm ở trong cùng một giây bắn trúng tim của ngài. Nếu như không tin, ngài có thể thử một lần. Cô thốt ra lời uy hiếp, không phải là lời nói suông, chỉ cần Asphalt dám đi tiếp một bước, cô thề tuyệt đối sẽ lập tức giết anh ta. Asphalt xa sầm mặt, quả nhiên xoay người lại, bình tĩnh nhìn cô, sự tức giận lúc ẩn lúc hiện. Cô dám uy hiếp tôi, là ngài ép tôi. Đến bước này, Tòng Thiện cũng không tiếp tục cúi mình. Góc truyện audio.com, nịnh hót lấy lòng nữa, vẻ mặt lạnh lùng, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Tôi có lòng tốt cứu em trai của ngài, ngài lại lấy oán báo ơn, căn bản. Chính là người vô sỉ mới làm ra chuyện như vậy. Anh ấy bị trúng độc rắn, có thể còn sống sót hay không cũng không ai bảo đảm được, tôi chỉ muốn. Ngài nói một câu, xin ngài thử cứu anh ấy, nhưng ngay cả điều này ngài cũng không đồng ý, không phải ngài mới vừa để cho tôi chọn sao? Vậy tôi, sẽ nói cho ngài biết, tôi chọn cùng chết với anh ấy, bất quá muốn ngài đệm lưng, Hàn Dập Hạo, anh nói đúng, tôi thật sự là người phụ nữ ngu xuẩn nhất trên cõi đời này, tại sao tôi phải cứu người không liên quan gì đến mình, hại mình mà còn liên lụy đến tính mạng của anh khó giữ. Tôi đã từng nói sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ người bên cạnh, không để cho mọi người bị tổn thương. Nhưng, thật xin lỗi, tôi lỡ lời. Cô cũng biết anh ta không chắc sẽ được cứu sống, vậy tại sao còn phải làm chuyện ngu xuẩn cùng mất mạng với anh ta? Chấm, Asphalt vẫy tay ra hiệu, cho Ula vẫn đang la hét lui đi, vẻ mặt anh trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt khinh miệt vốn không có để lời nói ác độc của cô ở trong lòng. Nếu như anh ấy chết tôi cũng sẽ không sống một mình. Giọng nói trong, trẻo nhưng lạnh lùng của cô chậm rãi phân tán ở trong gió đêm, không chỉ nói cho Asphalt nghe, dường như cũng nhằm vào người đã không nghe được. Người ta nói, trải qua thời gian lâu như vậy, chất độc của anh có phải đã không có? Thuốc nào chữa được rồi hay không? Tim của anh có phải cũng đã ngưng? Đập, nghĩ đến đây, Tòng Thiện chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim. Nếu như hôm nay, anh không thể vượt qua được, cô vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, thay vì đau lòng và hối hận cả đời, không bằng. Sẽ cùng chết theo anh. Âm lượng của cô không lớn, nhưng giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào. Tim của Asphalt, bởi vì câu nói này cũng đã từng có người nói với anh. Tĩnh lặng, bầu không khí quỷ dị như vậy, bọn lính người da đen ghìm. Súng, chờ tù trưởng của bọn họ ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức bắn người. Phụ nữ không biết sống chết này thành thịt vụn, vậy mà đợi hồi lâu. Asphalt lại không nói câu nào, thậm chí dường như hóa đá. Tòng Thiện bước từng bước một đến gần anh, vững vàng mà giơ AK trong tay lên, cô không biết vì sao đối phương lại đột nhiên im lặng, cô cũng không muốn biết, bảo người của ngài đưa anh ấy lên xe, anh ấy còn có thể kiên trì bao lâu, mạng của ngài sẽ có thể duy trì bấy lâu. Vì để tăng thêm độ tin cậy, ánh mắt bỗng lóe lên một tia rét lạnh. Bằng, một tiếng, bắn rơi một con rắn độc vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu của Asphalt, trong nháy mắt xác rắn rớt xuống, súng trong tay cô lại tinh chuẩn mà chỉa vào Asphalt, tốc độ này khiến người xung quanh kinh hãi, thuật bắn súng của cô gái này nhanh đến nỗi bọn họ cũng không thấy rõ, cứ như thế này, tù trưởng thật sự sẽ gặp nguy hiểm, đưa anh ta lên xe, lấy thuốc đặc trị giải độc rắn cho anh ta uống. Asphalt mở miệng nói, giọng nói lại không hề hốt hoảng, dường như chỉ là đột nhiên thay đổi chủ ý. Tòng Thiện mừng rỡ, trong xe còn có thuốc đặc trị, vậy Hàn Dập Hạo được cứu rồi. Dĩ nhiên cô không biết những thứ thuốc này vốn là quà ra mắt của Asphalt, dành cho Cecil, mà Cecil chính là thủ lĩnh của quân vũ trang phản chính, phủ ở vùng phía nam. Mắt thấy Hàn Dập Hạo được bọn họ đưa lên xe, Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm. Asphalt đột nhiên xoay người, góc chuyện audio.com, Tòng Thiện lập tức cảnh giác mà nhìn anh ta, giơ súng trong tay lên. Không được nhúc nhích, thế nhưng anh lại làm như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, giọng từ phía trước truyền đến. Tốt nhất cô nên bỏ súng xuống, nếu như tôi muốn lấy mạng của các người, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết. Các người, lựa chọn duy nhất của cô lúc này chính là tin tôi, tạm thời. Tôi còn muốn để cho các người sống sót. Tòng Thiện từ từ bỏ tay xuống, anh ta nói đúng, bây giờ số phận của cô và Hàn Dập Hạo đều nằm trong tay của người đàn ông này, nếu như anh ta lật lọng, cô thật sự không còn cách nào khác. Đã như vậy, cô cũng chỉ có thể lại tin tưởng một lần nữa. Tòng Thiện ném bỏ súng trong tay, mặc cho người xô đẩy ngồi vào trong xe. Cách chương.